Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1093 theo như nhu cầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi quay người nghĩ rời đi, còn không có bước ra cánh cửa chơi in Bắc Liệt liền cười nói, Khúc cô nương, xin dừng bước. Ngươi còn có việc, Khúc Đàn Nhi hơi nhíu mày, lộ ra một điểm xa cách. Triển Bắc Liệt giống như là sớm thói quen nàng lạnh lùng, tiếp tục giới thiệu nói. Hôm nay bản thương hội có một buổi đấu giá, có mấy món bảo bối ngươi muốn hay không đi xem một chút. Không có hứng thú, Khúc Đàn Nhi mặc kệ. Nàng mặc kệ Triển Bắc Liệt có bất kỳ mục đích nàng đều không muốn hiểu. Chỉ cần hắn không đến can thiệp đến nàng sự tình, mọi người cũng liền có thể bình an vô sự. Không ngờ, khi nàng vừa định lại quay người lại nghe được Triển Bắc Liệt tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc tại hạ còn coi là cô nương sẽ đối với hồi hồn đan cảm thấy hứng thú. Hồi hồn đan, Khúc Đàn Nhi hơi thất thần, cái này không phải là Khúc tộc am hiểu nhất luyện chế đan dược một trong. Nàng còn nhớ rõ trước kia Khúc tộc người lập tức đưa cho nàng rất nhiều. Thành Thành lúc ấy cười nói có thể cho nàng cầm ăn như đậu. Đáng tiếc một hồi trước rớt xuống ma quỷ đầm sau toàn bộ mất. Hoa Ân cũng có viên thuốc này, công hiệu vẫn là đồng dạng a, nếu là thật sự có loại đan dược này, cái kia Thành Thành nói không chừng có thể tỉnh lại. Triển Bắc Liệt gặp Khúc Đàn Nhi dừng lại, sắc mặt cũng lên biến hóa, không khỏi trong lòng vui vẻ, giải thích nói. Hồi hồn đan là thánh dược chữa thương, nó không chỉ có thể để trọng thương thân thể người khôi phục lại, nghe nói, liền là thần hồn tổn thương, cũng cỗ rất tốt hiệu quả. Cùng hồn tiên hoa so ra, hồi hồn đan là quý giá bên trên vô số lần. Cái này một cái, Khúc Đàn Nhi tự nhiên so Triển Bắc Liệt càng rõ ràng. Nhưng là, Hoa Ân đại lục thật có huyền linh khúc tộc hồi hồn đan a, nếu quả thật có, như vậy, nàng cũng sẽ đối mặt một vấn đề. Vừa đổi lấy 9 vạn kim tệ, lại tăng thêm trong túi nguyên bản kim tệ cũng bất quá 100.000 ra mặt, hồi hồn đan tại huyền linh giá cả đều là 50.000 kim tệ trở lên, còn muốn mua đều mua không? Ngẫu nhiên đấu giá lên, đều cho cướp được mấy chục vạn kim tệ. Nàng tiền, chưa đủ, Triển Bắc Liệt nhàn nhạt cười, rót cho mình một ly trà xanh, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Giống uống vào nhân gian tới tốt chi phẩm, chân chi, tiếp chi. Mà hắn cái này một đầu hồ ly càng giống tại tính toán cái gì. Lúc này, có một cái người hầu qua đây, cung kính nói. Nhị thiếu gia, đấu giá hội chẳng mấy chốc sẽ tiến hành nửa đoạn sau. Biết rõ, đi xuống đi, Triển Bắc Liệt nói xong, sang sảng đứng lên, bước đến Khúc Đàn Nhi trước mặt 10 phần có thành ý mà mời, nói ra. Khúc cô nương, muốn hay không cùng đi nhìn xem, hồi hồn đan, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bản thương hội cũng có 10 năm chưa từng gặp qua hồi hồn đan đấu giá. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a, cái kia trước mắt cái này họ Triển làm sao lại bỏ được cầm đi ra đấu giá. Cầu mong gì khác là cái gì? Mấy câu nói xuống tới, nghe huyền diệu khó giải thích. Khúc Đàn Nhi trong lòng suy nghĩ, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Sau một khắc Khúc Đàn Nhi cùng Triển Bắc Liệt sóng vai ra ngoài, hướng đấu giá hội hiện trường. Chỗ ngồi, là tại tầng 2, đặc thù nhã gian. Khúc Đàn Nhi tiến vào hội trường lúc liền phát hiện nơi này bầu không khí ngột ngạt nhưng cũng cạnh tranh kịch liệt. Trên đài có một cái trung niên nho sinh trang phục nam nhân, đang một mặt chết lặng nói chuyện, làm lấy đấu giá công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dưới đài, những cái kia có khoảng cách chỗ ngồi cơ hồ ngồi đầy người từng cái nhìn chằm chằm trên đài đồ vật. Nàng không nói một lời, nhìn xem đấu giá hội tiến hành ở trong, trên đài, một bộ tiếp một bộ đồ vật đấu giá đi ra. Tiếp theo hàng hóa, là thánh dược chữa thương hồi hồn đan. Trên đài trung niên nhân thần sắc sục sôi mà cao giọng một câu. Cách chương,